Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, ngu xuẩn ác ma. Huyết thần tinh khu vực nơi này cũng không có bình thường trên ý nghĩa cái gọi là đêm tối hoặc là ban ngày, bởi vì nơi này khoảng cách Thái Dương quá xa, liền xem như ban ngày thời điểm. Thái Dương cũng vẻn vẹn chỉ là đen nhánh trong vũ trụ một khỏa so sánh lượng tinh tinh mà thôi. Hoàn toàn không cách nào đưa đến vì nơi này mang đến ánh sáng cùng ấm áp tác dụng. Không trải qua nhờ vào nhân loại văn minh chế tạo ra tinh chuẩn máy tính giờ. Tiếu Vân cùng một đám công tác nhân viên như cũ có thể dựa theo trên địa cầu tính theo thời gian. Tiêu chuẩn tới phân chia đêm tối cùng ban ngày. An bài nghỉ ngơi cùng công tác, giờ phút này cũng là tiêu chuẩn trên ý nghĩa rạng sáng thời điểm. Bất quá mới 4 giờ sáng mà thôi, bận rộn cả ngày Tiếu Vân như cũ hãm tại giấc ngủ say bên trong. Dựa theo Tiếu Vân làm việc và nghỉ ngơi thói quen, Tiếu Vân sẽ tại 2 giờ về sau rời giường, tại 1 giờ thời gian chuẩn bị về sau, hội chuẩn chút tại 7 giờ thời điểm bắt đầu công tác. Tiếu Vân cái này làm việc và nghỉ ngơi thói quen duy trì thời gian mấy chục năm. Trừ phi có chuyện trọng yếu, nếu không sẽ không tùy tiện cải biến. Nhưng hôm nay Tiếu Vân làm việc và nghỉ ngơi thói quen nhất định phải sửa lại. Tại tiếp vào từ phòng điều khiển phát tới khẩn cấp kêu gọi về sau. Giấc ngủ duy trì hệ thống lấy tận khả năng thoải mái dễ chịu phương thức. Tại trong vòng 5 phút đem Tiếu Vân tòng trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Khôi phục thanh tỉnh Tiếu Vân phát ra nghe chỉ lệnh. Thế là một tên quân nhân trẻ tuổi khuôn mặt liền xuất hiện tại giả thuyết hình vẽ bên trong. Tiếu Vân ngài khỏe chứ? Chúng ta vừa mới tiếp vào đến từ địa cầu phương diện khẩn cấp tin tức. Tin tức khẩn cấp trình độ vì đặc cấp, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh đem ngài tỉnh lại. Đem tin tức này truyền đạt cho ngài, nếu như vì vậy mà quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, chúng ta rất xin lỗi. Hả? Không có quan hệ, là cái nào bộ môn cho ta phát đến tin tức? Tiếu Vân vừa nói, một bên mở ra trong phòng chiếu sáng hệ thống, đồng thời từ trên giường ngồi xuống, là đến từ sinh mệnh viện khoa học tin tức. Gã quân nhân kia nói, bọn họ mà nói. Đối tên kia hỏa tinh nhân chỗ tiến hành não bộ cắt miếng tin tức trở lại như cũ công tác đã có tiến. Triển, Tiếu Vân nhãn con ngươi lập tức sáng lên. Đã có tiến triển sao? Rất tốt, đem bọn hắn gửi đi tin tức phát cho ta đi. Tốt, phòng truyền tin đã đem nên đoạn tin tức phát đến cá nhân ngài truyền tin đầu cuối bên trên. Xin ngài mau chóng tiếp thu. Gã quân nhân kia nói. Đem hệ thống truyền tin rơi. Chuyện này không phải do Tiếu Vân không kích động. Vô luận từ phương diện nào tới nói. Tên kia hỏa tinh nhân trong óc chỗ chứa đựng tin tức đều cực kỳ trọng yếu. Lúc trước hỏa tinh văn minh thông qua những tin tức kia đánh bại ác ma. Hiện tại nhân loại văn minh đồng dạng có khả năng thông qua loại phương pháp này đến tướng robot. Đế quốc triệt để hủy diệt đi. Này phát sinh ở số trăm triệu năm trước Thái Dương hệ bên trong kinh thiên động địa đào vong. Này phát sinh ở số trăm triệu năm trước Nam Môn nhị tinh hệ bên trong kinh thiên chi chiến. Đối với bất kỳ một cái nào văn minh tới nói, đây đều là kinh thiên động địa đại sự. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đây hết thảy đã bị vùi lấp tại thời gian hạt bụi bên trong. Cũng không còn cách nào hiện ra tại đám người trước mặt. Như nhân loại thời nay, cũng chỉ có thể thông qua một số bất mãn hạt bụi thi thể đến hơi phỏng đoán một chút đi qua đã từng phát sinh qua những chuyện kia. Nhưng cái này hỏa tinh nhân khác biệt. Hắn là lúc trước đào vong kinh nghiệm bản thân người. Cũng là hỏa tinh văn minh cùng ác ma giao chiến kinh nghiệm bản thân người. Thần kỳ ngủ đông kỹ thuật mang theo cái này hỏa tinh nhân vượt qua thời gian. Từ số trăm triệu năm trước đến bây giờ, câu thông số trăm triệu năm trước thế giới cùng bây giờ hiện ở thế giới. Hắn, có thể là một thanh trưởng cứu nhân loại văn minh chìa khóa. khi biết khẩn cấp tình báo là có liên quan hỏa tinh nhân về sau. Tiếu Vân ngược lại không nóng nảy. Tiếu Vân các loại giờ khắc này, chờ mong giờ khắc này đã lâu lắm, cho nên Tiếu Vân nhất định phải lấy tốt nhất tinh thần diện mạo, lớn nhất đầu óc thanh tỉnh, tỉnh táo nhất suy nghĩ tới đón tiếp tin tức này đến. Cho nên Tiếu Vân tại sau khi rời giường cũng không có trực tiếp đi tiếp thu tin tức, mà chính là trước rửa mặt một phen, sau đó lại ăn sáng xong về sau, mới đi đến truyền tin thiết bị trước đó, ấn xuống tiếp thu cái nút. Một tên ăn mặc màu trắng áo dài, đỉnh đầu nửa chọc trung niên khoa học gia hình ảnh xuất hiện tại Tiếu Vân trước mặt. Tiếu Vân nhận ra người này. Tiếu Vân biết, cái này khoa học gia là hỏa tinh nhân tin tức còn ban đầu trong kế hoạch một tên trọng yếu khoa học gia, hứa nhiều công việc trọng yếu đều là từ cái này khoa học gia đến chủ trì. Tiếu Vân người tốt, thật cao hứng nói cho ngươi. Chúng ta đối hỏa tinh nhân não bộ cắt miếng tin tức trở lại như cũ, công tác đã lấy được tiến triển to lớn. Chúng ta đã đem chứa đựng tại hỏa tinh nhân não bộ bên trong chỗ có thể bị kỹ thuật trở lại như cũ tin tức toàn bộ trở lại như cũ đi ra. Tiếu Vân chân mày hơi nhíu lại tới, bởi vì Tiếu Vân nhạy cảm phát giác được một điểm. Cái này khoa học gia nói tới cũng không phải là sở hữu tin tức đều bị trở lại như cũ đi ra, mà chính là sở hữu có thể bị kỹ thuật trở lại như cũ tin tức toàn bộ trở lại như cũ đi ra. Cái này mang ý nghĩa tên kia hỏa tinh nhân trong óc như cũ có đại lượng tin tức không có bị trở lại như cũ. Đồng thời, những tin tức kia cũng không phải là thông qua kỹ thuật liền có thể trở lại như cũ. Nhân loại văn minh sinh mệnh khoa học kỹ thuật đối những tin tức kia bất lực. Như vậy, bị trở lại như cũ ra đến tin tức đến cùng có bao nhiêu đâu? Tiếu Vân lặng yên suy nghĩ, tên kia trung niên khoa học gia hình ảnh tiếp tục nói. Đồng thời, chúng ta thông qua kỹ thuật thủ đoạn phân tích, trước mắt đã xác nhận, chúng ta trở lại như cũ ra những tin tức này có được cực cao trí nhớ ưu tiên cấp. Cái này cho thấy, những tin tức này đối với cái này hỏa tinh nhân tới nói là cực đoan trọng yếu. Cho nên nó tất nhiên có được giá cực kỳ cao đáng. Còn có, thông qua tin tức giải độc về sau, chúng ta xác nhận, những tin tức này đúng lúc là cùng robot tập đoàn, lại hoặc là cùng hỏa tinh văn minh ghi chép cái kia, ác ma, có mật thiết liên quan. Cho nên, điều này có ý vị gì? Ngài minh bạch chưa? Tiếu Vân đương nhiên minh bạch điểm này. Tiếu Vân tuy nhiên không là sinh mệnh phương diện khoa học chuyên gia, nhưng một số cơ khái niệm vẫn là biết. Trí tuệ sinh mệnh thể mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiếp thu được lời tin tức. Nhỏ đến cái nào đó thời khắc đầu ngón tay một điểm xúc cảm, một đoạn thời khắc ngửi được một điểm mùi vị, lớn đến một ít người sinh trong thời khắc trọng yếu. Cái này tất cả mọi thứ đều sẽ hình thành trí nhớ. Nhưng trí nhớ cũng là có ưu tiên cấp. Đại não luôn không khả năng đem cái này sở hữu tin tức toàn bộ trí nhớ xuống tới. Thế là, chuyện trọng yếu sẽ bị nhớ kỹ, không chuyện trọng yếu sẽ bị quên. Cho nên, có được cực cao trí nhớ ưu tiên cấp đồ vật, dưới tình huống bình thường cũng sẽ là trọng yếu hơn đồ vật nếu như nó không trọng yếu. Cần gì phải muốn như thế kiên cố nhớ kỹ nó. Nhưng là còn có một chút, trong trí nhớ cho cũng là làm rất nhiều phương diện, tỉ như đối nhân sinh trọng đại kinh lịch, kết hôn, sinh con các sự kiện trí nhớ, đối cha mẹ bạn trí nhớ các loại, những ký ức này cũng sẽ có được cực cao trí nhớ ưu tiên cấp. Nhưng chúng nó cũng không nhất định đối với hiện tại nhân loại văn minh chỗ hữu dụng, ai sẽ quan tâm. Một cái sinh hoạt tại 500 triệu năm trước hỏa tinh nhân cảm tình kinh lịch đâu? Tên kia khoa học gia nói cho Tiếu Vân hai điểm. Hắn một, những tin tức kia có cực cao trí nhớ ưu tiên cấp, cũng chính là 10 phần trọng yếu. Thứ hai, nó cùng ác ma mật thiết tương quan. Cái này mang ý nghĩa, đoạn tin tức này liền là nhân loại văn minh muốn tìm được tin tức Tên kia khoa học gia tiếp tục nói, chúng ta là may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh. Một cái đầu bên trong trí nhớ số liệu vô cùng nhiều lắm, dùng phong phú đều không đủ lấy hình dung, mà chúng ta vẻn vẹn chỉ từ số liệu này bên trong trở lại như cũ đi ra một đoạn, liền vừa lúc tìm tới chúng ta rất muốn nhất đồ vật. Nhưng chúng ta cũng là bất hạnh, bởi vì chúng ta tìm tới đoạn tin tức này vô cùng ngắn, chỉ có ngắn ngủi một câu, đồng thời logic hàm nghĩa không phải rất rõ lãng. Đồng thời, tên kia hỏa tinh nhân não bộ kết cấu đã bị hoàn toàn phá hư, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Chúng ta không bao giờ còn có thể theo nó não bộ kết cấu trong trở lại như cũ ra càng nhiều tin tức, cho nên đoạn tin tức này liền do ta hướng ngài khẩu thuật đi. Tên kia khoa học gia nói, đoạn tin tức này là như thế này, ác ma là ngu xuẩn. Chúng nó nhìn như cường đại, nhưng cuối cùng sẽ nhận nhược trí hoang ngôn làm phức tạp, từ đó hướng đi diệt vong. Cái này khoa học gia nói xong câu đó về sau liền dừng lại. Tiếu Vân thì một mực chờ đợi hắn nói tiếp, nhưng các loại hồi lâu, tên kia khoa học gia đều không có tiếp tục nói chuyện. Thế là Tiếu Vân mới phản ứng được, đoạn tin tức này liền chỉ có nhiều như vậy. Mấy vạn tên khoa học gia vất vả cần cù công tác thời gian mấy chục năm, hao phí con số trên trời tư nguyên, hao phí vô số tâm huyết, vẻn vẹn vẫn còn ban đầu ra một câu nói như vậy. Vẻn vẹn chỉ có một câu mà thôi, chúng ta cũng không hết sức rõ ràng câu nói này cụ thể hàm nghĩa. Chúng ta vẻn vẹn chỉ phụ trách đem đoạn tin tức này chuyển đạt cho ngài mà thôi. Tên kia khoa học gia nhún nhún vai, sau đó tiếp tục nói, hy vọng chúng ta tâm huyết cùng nỗ lực không có uổng phí. Hy vọng câu nói này có thể cho ngài công tác mang đến một số dẫn dắt. Cứ như vậy đi, chúng ta công tác đã hoàn thành. Tiếp xuống sự tình, liền nhìn ngài. Tại tên kia khoa học gia nói xong câu đó về sau, hình ảnh dừng lại, lập tức tự động rơi. Thế là Tiếu Vân liền biết, cái này cả đoạn tin tức đã phát ra hoàn tất, ngắn ngủi này một câu tựa hồ ẩn giấu đi hủy diệt robot đế quốc đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Có thể tin tưởng, lúc trước hỏa tinh văn minh liền là thông qua loại phương pháp này cuối cùng hủy diệt đi ác ma. Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm, đồng thời ta nghĩ, chúng ta từ hỏa tinh nhân này phong phú trong trí nhớ vừa lúc trở lại như cũ ra câu nói này. Chỉ sợ, không hề chỉ là chúng ta so sánh may mắn nguyên nhân đi. Văn minh suy sụp, chỉ còn lại có cái này một cái duy nhất may mắn còn sống sót cá thể. Đối mặt hạo hãn vũ trụ, đối mặt cái này thiên địa tự nhiên, mất đi văn minh che chở, một cái cá thể là 10 phần yếu ớt. Nó vô pháp tự mình một người sinh tồn được, nó nhất định phải tìm kiếm còn lại văn minh che chở. Mà, có chiếm được nhất định phải có nỗ lực, đây là một cọc giao dịch, mà cái này hỏa tinh nhân duy nhất có thể đem ra giao dịch, cũng là hủy diệt robot đế quốc phương pháp, quan hệ này đến nó sinh mệnh. Đối với cái này hỏa tinh nhân tới nói, hủy diệt robot đế quốc phương pháp cũng là nó sinh mệnh phải chăng có thể đạt được kéo dài quan trọng. Cho nên, cái này tất nhiên sẽ là nó trọng yếu nhất một đoạn trí nhớ. Nó quên cái gì cũng không biết quên đoạn này trí nhớ. Có lẽ, chính là bởi vì đoạn này trí nhớ trọng yếu như vậy, nó trí nhớ sâu sắc như vậy, nhân loại văn minh mới vừa lúc trở lại như cũ ra đoạn tin tức này đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.